Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 88, 88, Pathway. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy khỏi bức tường bao quanh hai city, thành phố được tạo ra cho các highway. Tôi bay về phía trước bằng cách cuộn thân theo hình xoắn ốc. Tôi là Tyrannis, một puberty Fleming Wyoming. Hiện tại, tôi đang đi săn, lướt qua những intermediate và lesser ray ở lower field. Tôi bỏ qua những tồn tại nằm trong blacklist, tức những loài đang trên đà biến mất, và tìm những kẻ đang có dân số tăng vượt trội. Tôi đã bay rất lâu nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai trong số các tồn tại bùng nổ dân số. Nhíu mày, tôi dừng bay và quan sát xung quanh. Có một cảm giác gì đó, nói sao nhỉ, rất giả về không gian. Nhận ra rồi nhỉ, bỗng, không gian xung quanh tôi tan vỡ rồi lộ ra bên dưới là một khoảng đất trống thường thấy bên ngoài Sanctuary, hay Unknown Zone theo cách những kẻ bên ngoài gọi nó. Làm thế nào tôi ở đây? Nhưng, quan trọng hơn là tồn tại trước mặt tôi. Dù chỉ là một laser ray nhưng thằn lằn màu trắng với các run cầu vòng đó vẫn mang lại cho tôi cảm giác nguy hiểm. Light POV, nhìn vào kẻ thù trước mặt tôi, người có đôi mắt cam với một sọc thẳng giữa con ngươi tựa như snake và serpent. Bao quanh hắn là lớp vảy đen tuyền với những vết nứt đỏ cam như có dòng dung nham chạy bên trong. Ngoài hình dạng như một con rắn, thay vì có mang như cobra, một biến thể của snake, hắn ta có hai đôi cánh lớn nhỏ dần và kéo dài tận nửa thân. Cùng chiều dài 20 mét và sải cánh 15 mét, đó là một kẻ thù đáng sợ. Nhưng, một kẻ như thế sẽ là hoàn hảo cho một bức tranh đẫm máu, bức tranh đánh dấu sự ra đời của một highway. Đằng sau hắn, hàng chục ma pháp trận xuất hiện rồi những quả cầu nham thạch rội xuống tôi như mưa. Tuy nhiên, tôi vẫn đứng bất động, và bỗng, mỗi quả cầu đi vào phạm vi bán kính 20 mét quanh tôi nhỏ dần trước khi biến mất thành mana thuần túy chỉ trong 3 giây. Những mana thuần túy đó cô đọng lại, tạo thành vô vàn ngọn giáo băng bắn xối xả và con rắn. Miệng nó mở ra và rồi, tiếng rít nó vang vội, hơn trăm ngọn giáo băng cứ thế vỡ tan. Tôi nhanh chóng cô đọng mana quanh mình, tạo thành một bộ giáp ngăn âm thanh tác động tới mình. Đồng thời, mặt đất xung quanh tôi tối đi và hàng chục cánh tay bóng tối vươn lên, bay về phía kẻ thù. Tuy nhiên, tất cả hóa thành hư vô khi miệng hắn mở ra và rồi một dòng nham thạch bắn ra như vòi thủy lực và hướng vào tôi. Cảm giác cái chết cận kề mạnh mẽ xâm nhập mọi giác quan nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Bỗng, tất cả mọi thứ xung quanh tôi trở thành những sắc thái khác nhau khi tôi kích hoạt giai đoạn Ibeto Art của mình, thế giới đa sắc. Di chuyển cơ thể của mình như một cây cỏ. Tôi kết nối mọi sắc tố thích hợp trong tầm nhìn bằng mọi bộ phận của mình, vẽ nên những đường nét hoàn mỹ. Và trong thực tế bên ngoài thế giới đa sắc, một lãnh địa băng giá xuất hiện quanh lai. Từ đó, một cánh tay khổng lồ vươn lên, đỡ lấy dòng dung nham mạnh mẽ. Tuy dòng dung nham liên tục làm tan chảy băng nhưng những tảng băng mới cũng liên tục mọc ra và thế vào vị trí cũ. Cuối cùng, đòn tấn công ngừng lại và con rắn quan sát tôi một cách thích thú. Sau đó, hắn truyền thần giao cách cảm với tôi, tập trung vào nguyên tố băng và là một tồn tại thuần ma pháp với khả năng thao túng mana vượt qua cả một số highway, thú vị. Hơn nữa, dù chỉ là một C, lesser ray nhưng người đã bắt đầu hình thành những đường nét cơ bản về pathway của mình. Một pathway rất lạ và đẹp mắt, đúng, giống như cách Osiris tập trung vào nguyên tố hắc hỏa và ảo ảnh, lại tập trung vào nguyên tố băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và Pathway, một khái niệm rất xa lạ với hầu hết tồn tại trong đại dungeon Solomon. Tuy nhiên, trên mặt đất lại là một khái niệm ai cũng biết. Tất nhiên, đó chỉ là hầu hết. Có một số ngoại lệ và tiêu biểu là Highray với rất nhiều năm hòa bình hợp tác cùng thằn lằn, những kẻ sở hữu tinh thể khai sáng. Pathway là một hướng đi, một con đường dẫn tới sức mạnh, đúng như cái tên của nó. Pathway là sự tổng hợp của mọi thứ mà một cá thể sở hữu, chỉ số, kỹ năng, kháng tính, battle art. Chính sự kết hợp và thúc đẩy lẫn nhau của tất cả chúng tạo ra một con đường, và bằng cách phát triển các kỹ thuật liên quan tới con đường đó, một cá thể sẽ tiến xa hơn trên con đường. Nếu một tồn tại tiến hóa và mạnh mẽ hơn mà không tuân theo Pathway, các kỹ năng và battle art của họ sẽ rời rạc giống như cách hai món ăn hoặc sẽ lấn át nhau hoặc sẽ lạc quẻ. Chúng lộ ra những điểm yếu rõ ràng và dễ khai thác. Do đó, đi theo Pathway là bắt buộc để một cá thể tiến xa hơn nữa. Chưa có ai mà Osiris gặp trước khi tiến hóa cho thấy pathway là do ở dưới hạng B. Các kỹ năng và battle art là có hạn và chưa hoàn chỉnh. Sau khi lên tới hạng B, các kỹ năng mới bắt đầu phong phú và mạnh mẽ đủ đi theo pathway. Cũng ở cấp độ này, các loài không thông minh cũng sẽ phát triển để thông minh ít nhất ngang một người trưởng thành trung bình để hiểu và bắt đầu tạo nên pathway. Tất nhiên, quy tắc này ngoại trừ các hybrid bẩm sinh, những tồn tại mang trong mình true form, thứ định sẵn cách họ sẽ phát triển pathway của mình. Nhưng cũng vì lẽ đó họ không có quyền lựa chọn pathway của mình. Trong khi đó những cá thể tiến hóa từ dưới lên hybrid như Osiris vẫn có thể thay đổi chủng tộc và true form của mình mỗi lần tiến hóa nên pathway của họ cũng rộng hơn. Nhưng phải, rõ là tiến hóa từ các bậc thấp hơn lên hybrid khó hơn rất nhiều so với việc sinh ra đã là hybrid. Ghi chú, theo tôi thì pathway khá phức tạp nên tôi đã dành cả gần nửa chép để giải thích và sẽ cho một vài ví dụ về những người mà Osiris đã gặp sở hữu pathway, Doris. Chimera cấp Hyrae mà Osiris đã đánh bại trước khi tiến hóa, Bizarro Pathway, Onyx, đội trưởng đội bắt giữ Osiris. Hellfire Pathway, thằn lằn đã cứu Osiris và đồng đội khỏi Puberty Necromancer End. Mutant Tank Pathway, cách chương.